Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, hỗn loạn thế giới. 8. Tót lần hải vực, bình quả hải, vạn lôi đủ rơi trong nháy mắt. Kinh thiên chợt vang một lần nữa khiến cho mọi người thính giác mất. Bị cháy không khí tản mát ra cổ quái mùi vị. Nước biển như nấu sôi như vậy dâng lên vô số ngâm nước. Một chiếc liên tiếp một chiếc chìm nghỉm, chứng đánh hạm. Ra dáng phản kháng đều không làm ra. Ngay tại tia lôi dẫn dưới sự xung kích tán thất linh bát lạc. Không có tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thây trôi trăm dặm, máu tươi nhuộm biển. Càng không như trong tưởng tượng thê lương gào thét bi thương. Có chỉ là như đom đóm như vậy ngàn vạn huỳnh quang. Dọc theo thuyền bè hài cốt, lưu loát lát thành ra một cái lục sắc tinh hà. Hướng hoàn hảo không chút tổn hại thánh ca hào hội tụ. Lục sắc tinh hà tràn ra một cổ giá rét hơi thở. Không giống mùa đông, mà là sâu tận xương tủy. Để cho người ta câm như hến âm lãnh. Đó là tính bằng đơn vị hàng nghìn linh hồn bi ca. Thần bất do kỷ bọn họ dùng rằng, vặn vẹo, muốn thoát đi bích mầm thu về, lại chỉ có thể tốn công vô ích bị nàng nuốt mất. Lúc trước cũng bởi vì song phương không chớp mắt tấn công mà thán phục Rayleigh đám người. Ở thấy phù không cứ điểm vô tình xét lúc, cũng không nhịn được hoài nghi mình có hay không sai lầm rồi. Dù sao chỉ từ ngoài mặt đến xem. Đây không thể nghi ngờ là một trận trần trụi chu diệt. Sẽ có vô số sinh động sinh mạng chết đi như thế. Bọn họ là hải tặc không sai. Nhưng coi như cuối cùng cả đời cũng không khả năng giết chết nhiều như vậy sinh mạng. Nhưng là hiện lên mảnh này thuyền chi hài cốt, tinh hà. Để cho bọn họ tự hỏi những thứ này bị bích mầm giao phó cho rồi linh hồn sinh vật. Thật có thể xưng là sinh mệnh có trí tuệ sao? Này có thể so với thế giới chính phủ Buster Coac hơn nhiều a. Chấm ngoặc kép, chính là, cổ đại binh khí, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chấm ngoặc kép, không, chỗ ngồi này cứ điểm tại chính thức trước mặt Minh Vương không chịu nổi một kích. Huống chi nó chỉ là một bán thành phẩm mà thôi, đã không cách nào phát động lần thứ hai như vậy công kích. Nhớ tới thấy qua những thứ kia lịch sử. Coi như người biết rõ tình hình Rayleigh chuyển hướng Saki, nàng an tĩnh đốt một điếu thuốc thơm, quét qua những thứ kia bị kẹo vách tường bao trùm đại hình chiến thuyền, nói như vậy chỉ là thanh. Chàng mà thôi, chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu, chấm ngoặc kép, thanh chàng a, tất cả mọi người không biết sợ chứ. Chúng ta nếu đã tới, chung quy phải làm những gì? Biểu tình ngưng trọng sang. Ý chí chiến đấu sục sôi đem bên hông bội kiếm rút ra. Những người khác không chút do dự cùng rút vũ khí ra. Giơ cao lên đỉnh đầu, không sợ. Chúng ta nghe thuyền trưởng. Được, vậy thì, chấm ngoặc kép, Colin, sang nói phân nửa lời nói bị cắt đứt. Bích mầm kia xông thẳng tới chân trời oán hận giống giận. Chỉ là nghe được sẽ cảm thấy không rét mà run. Bởi vì đây là từ đáy lòng vang lên, hoặc là trực tiếp đối với linh hồn gầm thét. Prospero, làm cầu còn sống, với lão nương đồng thời sát. Đúng mẫu thân, đường con ốc sen, soạt soạt, sử dụng kẹo fruit, năng lực Prospero. Theo cùng tan rã kẹo bình chướng xuất hiện, hắn nhẹ nhàng vung tay lên trường. Một đoàn màu cam vật khổng lồ tự bình quả hải bên trong tụ tập lên, đúng là hắn mới vừa rồi ở thế. Ngàn cân treo sợi tóc, sử dụng năng lực đem phần lớn tinh nhuệ chiến lực giữ lại. Linh hồn rót vào, một đoàn màu xanh thẫm tia chớp chốc lát lúc này tiến vào màu cam tròn một dạng bên trong. Nhân tính hóa cặp mắt, miệng kèm theo một tiếng, oa, thanh âm xuất hiện. Tân sinh mệnh. Liền đơn giản như vậy được sáng tạo rồi đi ra, lên, thấy phù không cứ điểm ếch hỏa, hoàn toàn không cảm giác được lúc trước vẻ này lực lượng hủy diệt bích mầm. Hai tay mạnh mẽ nhấc, màu cam, còn ốc sên liền dung nhập vào bình quả hải bên trong, hóa thành ngút trời huyết lãng xông thẳng cứ điểm chung quanh đi. Ba tháp bay lên trời huyết hải, không có bất kỳ trở ngại dính chặt cứ điểm bên bờ. Về sau như xương kết như vậy, cấp tốc đông đặc, tạo thành một đạo nghiêng về lên con đường. Còn lại hơn 30 tàu chiến hạm thượng, lần lượt kinh người khí tức dâng lên. Nếu như lúc trước không phải là được quái âm ảnh hưởng, những thứ kia lôi điện cho dù rơi xuống, những cán bộ này cũng có thể bằng vào thực lực bản thân chặn lại. Căn bản không yêu cầu kẹo vách tường bảo vệ. Lúc này một khi tỉnh táo lại, cùng tử thần gặp thoáng qua, bọn họ cũng tức giận dị thường. Không cách nào chỉ trích bít mầm các cán bộ, chỉ đành phải đem lửa giận phát tiết ở trên cao vô ích initiator trên người. Trong lúc nhất thời, hoặc là bay nhanh, nhảy, thậm chí là lấy phương thức phi hành xông về cứ điểm. Đi theo sau lưng bọn họ chính là thứ thiệt nhân loại binh lính, trong tay mỗi người có một cái ván trượt waiver, bọn họ hợp thành từng cái 36 nhân đại đội. Từng nhóm, phân chia sau, từ mỗi cái phương hướng đi theo các cán bộ đi. Katakuri, Cracker, Cracker, ba người các ngươi mang 2.000 nhân, đi ngăn lại Roger đoàn hải tặc những tên kia. Nhất là Minh Vương Rayleigh, không nên để cho hắn tới quấy rối. Đúng mẫu thân, sau khi thất bại quả, tự các ngươi rõ ràng, rớt, chạy trở về tới, Prometheus. Napoleon, vừa người, ông thả ra khổng lồ linh hồn khí tức bít mầm, để cho đang ở trong đám mây nghỉ một chút rớt run lên cái cơ trí. Cũng như chạy trốn từ trong vọt ra ngoài, Smoker cũng không ngăn trở, hoặc có lẽ là hắn ngay từ đầu liền hao phí rất nhiều lực lượng. Bây giờ muốn cản nó cũng không biện pháp, đồng, không chờ rớt đến gần. Nóng nảy bích mầm liền đặt mông ngồi lên, một tay nhấc lên hỏa diễm trôi lơ lửng Napoleon cự kiếm, một tay bắt rớt đám mây, cho lão nương xông lên giết Colin tên khốn kia. Cứ việc từ đầu tới cuối không nói câu nào, ngay cả mặt mũi đều không chiếu một chút, bích mầm hay lại là nhận đúng Colin ngay tại phù không cứ điểm. Người báo thù trong lòng nàng lại quá là rõ ràng, tự tay phá hủy chính mình đại bộ đội, loại này chuyện quan trọng, đối với Phương tuyệt đối không thể giao cho những người khác làm. Bên kia, thấy bít mầm cũng tự mình ra chiến đấu, Rayleigh cùng Saki nhìn chăm chú liếc mắt, đồng thời khẽ gật đầu, đến lúc rồi đi gặp một chút bạn cũ. Chấm ngoặc kép, sang, địch nhân phái tới là ba vị, đi rớt tướng tinh. Các người phải cẩn thận, không nên quá khinh địch. Dặn dò Rayleigh không có nói, không đánh lại liền rút lui, mà nói. Bởi vì hắn biết rõ, sang nhân mặc dù không nhiều, nhưng lại rất có năm đó Roger thuyền trưởng tuyển người phong độ. Người người đều là thực lực cường đại tinh anh, thật đánh cũng sẽ không thua bít mầm tướng tinh quá nhiều. Ta minh bạch, Rayleigh đại ca, địch nhân phỏng chừng sẽ không như vậy mà đơn giản đưa các ngươi đi lên. Sẽ để cho chúng ta hỗ trợ đi. Ây, được rồi. Nhìn tự tin hơn gấp trăm lần sang, Rayleigh hơi ngừng một chút lựa chọn đáp ứng. Mặc dù Colin đã an bài xong người đến nhận, nhưng lúc này có thể tiết kiệm một phần bọn họ chiến lực cũng tốt. Dù sao đả kích cứ điểm nhưng là bích mầm tối bộ đội tinh nhuệ. Ben Beckman, Jesu bố, kéo lỗ. Nhờ các ngươi dẫn người tiến hành hỏa lực áp chế, Rayleigh đại ca các ngươi chỉ để ý bỏ tới giả. Được, đi, dự bị, nhắm, khai hỏa, ken két, liên tiếp thường xuyên kéo động âm thanh. Ở Rayleigh hai người đạp không đi trước trong nháy mắt vang lên. Một giây kế tiếp những thứ này thần xạ thủ đang lúc bọn hắn đi trước trên đường, xây dựng ra một đạo gió thổi không lọt lưới hỏa lực. Áp chế cách đó không xa quân hạm căn bản là không có cách tiến hành đả kích. Lại là Hạ Di, mang theo ba chiếc chiến hạm tới Katakuri. Khi nhìn rõ bên cạnh Rayleigh cái đó nhân viên tình báo báo cáo, nữ nhân trẻ tuổi, sao cũng không? Miễn giật mình, sau đó phân phó những người khác chuyên tâm phòng ngự. Một thân một mình liền nghênh đón, vậy cũng đừng nghĩ đi. Vô song, bánh mật lưỡi đao đàn. Hô, giao cho ta, định điểm đánh lén, phun ra vòng khói ánh mắt cô ả Ben Beckman đông lại một cái. Trường thương trong tay trong phạm vi nhỏ rung động ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Bóp cò thanh âm nối liền không dứt. Bịch bịch, bịch bịch, cánh tay phải hóa thành, Gatlin, Katakuri, mới vừa thả ra số lớn nếp đạn, liền bị Ben Beckman điên cuồng áp chế. Hắn đạn ở đối phương đạn trước mặt, giống như tao ngộ kiếm sĩ vung lưỡi đao chảm kích như thế tùy tiện nứt ra. Cho tới hắn vốn là đến gần Rayleigh thân thể hai người không thể không lui ra. Đã lớn như vậy a, tiểu Katakuri. Hạ Di phải đi gặp Lin lần, sẽ không chơi với ngươi mà rồi. Lộ ra hoài niệm vẻ Saki, khẽ mỉm cười theo sau Rayleigh tăng thêm tốc độ. Ai, nhớ tới nàng đối với chính mình khi còn bé chiếu cố. Katakuri than nhẹ một tiếng sau biểu tình lần nữa trở nên kiên nghị. Ta thật xin lỗi không thể để cho ngươi đi gặp mẫu thân. Hạ Di, vỗ tay bánh mật. Cánh tay ở nhu tương xuống mãnh bành trướng lên sau. Ở phía trên thêm ngạnh hóa Busosoku Katakuri hung hăng vỗ về phía hai người. Bạch, một màn màu đỏ xuất hiện chớp mắt. Chí mạng cảm giác nguy cơ để cho Katakuri trước thời hạn khép lại hai tay. Toàn thân đen nhánh nhưng lại chán phóng ánh sáng sáng ngời lưỡi kiếm sau đó đến. Đinh, kim điều giao minh âm thanh vang lên một khắc kia. Rayleigh hai người hoàn toàn đi xa, tóc đỏ bay nhẹ nhàng theo gió sang, lợi dụng rằng co thời gian mở miệng, ngượng ngùng. Đối thủ của ngươi là ta, chính là Roger tập sự thủy thủ đoàn, chấm ngoặc kép, bây giờ ta nhưng là tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trường. Ngươi được cho ta cái mặt mũi, ông thả ra Haosoku sang phát động, mặt mũi flut, kia kích động tới kinh người khí thế. Để cho Katakuri theo bản năng liền phát động Haosoku cùng với đối kháng. Trong lúc nhất thời hai người thân hình người ở bên ngoài xem ra đều là trở nên cao lớn vô cùng. Liền đối kháng lòng đều không cách nào dâng lên. Tóc đỏ đoàn hải tặc à. Chấm ngoặc kép, Nami Katakuri trong đầu bắt trước mấy mươi lần. Phát hiện trong thời gian ngắn căn bản lượn quanh không mở người này. Cũng liền tắt đuổi theo Rayleigh cùng Saki tâm tư, xem ra mặt mũi này phải cho. Đa tạ, chấm ngoặc kép, đồng, nói cảm ơn đi qua. Sang cùng Katakuri mỗi người trở lại trên thuyền. Thế nhưng phát tán khí thế còn đang đối chọi gay gắt đến. Làm giữa bọn họ hải vực hiện ra số lớn bất tỉnh sinh vật biển. Ben Beckman, tiếp theo chỉ huy liền đã làm phiền ngươi. Địch nhân rất mạnh, ta sợ rằng không thể phân tâm, Cracker, thu hồi ngươi thờ ơ. Cái đó kêu Ben Beckman có thể không phải là tiểu nhân vật gì. Cracker, tiếp theo chỉ huy liền giao cho ngươi, ta muốn chuyên tâm đối địch, kỳ phùng địch thủ hai người, đồng thời làm ra chuyển giao quyền chỉ huy nghĩ rằng, sau một khắc, song phương thuyền bè tốc độ di động cũng trở nên chậm chạp. Cái này tiếp theo cái kia mệnh lệnh truyền đạt ra, làm tốt tiếp theo đụng chạm kịch liệt, làm ra tốt nhất ứng đối. Phù không cứ điểm, phòng điều khiển chính, Felix, ngươi, pháo binh đội, ưu tiên tiếp viện phía Bắc quân đoàn. Chấm ngoặc kép, Ifil, Ôm, Doma, Bố Lan đạt đến, các ngươi mang, thần binh đội, phân biệt tiếp viện Đông, Tây hai mặt quân đoàn. Cho phép tùy thời buông tha trận địa. Chấm ngoặc kép, Becker, người dẫn, cơ động đội, xử lý đột phát tình huống. Lúc cần thiết trước tiên có thể làm quyết định không cần báo cáo. Chấm ngoặc kép, Giant Warrior đoàn hải tặc Brokey, Dory tiên sinh, mời các người dẫn người đi tiếp viện phía nam chiến trường chính. Không nên quên cùng Rex, Kuro quốc vương ước định. Các người không thể chết được chiến đấu không lùi. Chấm ngoặc kép, đối mặt bít mầm chừng 2 vạn bộ đội tinh nhuệ. cho dù cứ điểm phần trên đội là đối phương gấp đôi. Cô Lin vẫn là không có truyền đạt toàn diện tấn công mệnh lệnh, mà là lợi dụng địa lợi ưu thế, lựa chọn tiêu hao số lượng địch nhân. Bích mầm quân đoàn đại khái có thể chia làm 3 loại. Cái thứ nhất là do mấy chục ngàn con cờ Cookie tạo thành linh hồn homie bộ đội. Những thứ này trí lực không cao, nhưng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh lính. Ở dĩ vãng trong chiến đấu đều là ưu tiên tiêu hao con chốt thí. Tuy nói như vậy, bọn họ cũng có không thua ở hải quân binh lính tinh nhuệ sức chiến đấu. Bây giờ ở phù không cứ điểm dưới sự công kích 10 không còn 1. Còn lại là ai tầm hoàn mỹ, nhân loại, túc trường tộc, Snakehead chờ chút hình người sinh mạng tạo thành, do Salad gia tộc con gái thống lĩnh, bộ đội chính quy. Cùng với từ ngoại giới khai ra, treo giải thưởng số tiền đều là hơn 100 triệu, năng lực mỗi người không giống nhau, lính tác chiến. Những thứ này lưu giữ lại bộ đội, số người ước ở 20 ngàn, mà phù không cứ điểm trên có 30 vạn người. Binh lực tổng số nhìn chiếm ưu, nhưng thực tế chiến lực nhưng là chênh lệch không ít, nhất là bọn họ lựa chọn đôi tuyến tác chiến dưới tình huống là lấy cô Lin ra lệnh phần lớn đều là chặn đánh địch nhân. Do hiện trường quan chỉ huy quyết định khi nào chủ động rút lui. Wano chiến đấu, Kaido nhất phương ở rắn mất đầu dưới tình huống đã là liên tục bại lui. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết ăn thua đủ. Chỉ cần Wano địch nhân một bị bại là có thể lợi dụng lâu đài Fruit cùng Zoa Zoa Nomi Fruit. Hoàn thành phạm vi lớn binh lực rời đi. Đến lúc đó mới thật sự là cùng Big Mom quyết tử chiến một trận thời cơ. Mặc dù trong quá trình này tiêu phí nhiều tiền tạo dựng lên phù không cứ điểm khó tránh khỏi bị phá hư, nhưng đây đối với cô Lin mà nói quả thật tốt nhất kết quả. Belly Gym có thể kiếm lại, người chết rồi thật có thể không cách nào vãn hồi. Ta còn thực sự là dối trá a. Rõ ràng chỉ cần phát động chiến tranh liền nhất định sẽ người chết. Chấm ngoặc kép, tạm thời lúc nhàn rỗi đi xuống cô Lin tự diễu nhất tiếu. Nhiều năm trước tới nay tâm nguyện, vào giờ khắc này bị buộc đi làm, quả thực không phải là hắn bổn ý. Dựa theo hắn và Rex kế hoạch, đả kích Big Mom ít nhất cũng ở đây vài năm sau đó. Khi đó, đối phó Big Mom căn bản cũng không cần phát động lớn như vậy kích thước chiến đấu. Chỉ cần tìm thích hợp thời cơ, lấy số ít tinh nhuệ phát động chém đầu chiến đấu là được. Nhưng ai biết ngũ lão tinh, hoặc giả nói là cái đó thần bí, im, lại lựa chọn mượn cơ hội này trọng tẩy thế giới cách cục. Không thể không nói bọn họ lựa chọn thời cơ rất tốt. Bọn họ không tiếc thông qua Don Quixote cùng Big Mom âm thầm liên thủ, phái bộ đội chủ lực đi đả kích dâu trắng, đem toàn bộ thế lực cuốn vào trong đó, cách làm quả thực cao minh. Hải quân nguyên soái công đợi lệnh, phụ trách bảo vệ Thiên Long nhân CP không bộ đội, cũng để cho bọn họ trở lại đủ đường sống. Nhưng nơi này hắn cũng không phải ánh sáng bị đánh không hoàn thủ. Nếu như sự tình thật đến đó một bước, mấy năm qua này Dragon thật sự bồi dưỡng cách mạnh quân đại bộ đội, thực lực mạnh đại tá ô đôi vương, thậm chí là toàn bộ Elbap cũng sẽ gia nhập chiến đấu. Kết quả cuối cùng còn chưa thể biết được. Thủ tướng đại nhân, Rayleigh tiên sinh cùng tiểu thư Saki ngăn lại bà bác, chuyển tới màn hình lớn bên trên, để cho ám bộ cẩn thận quay chụp. Nha, là Jin, vậy thì gần một điểm đi, tốt nhất có thể nghe được thanh âm. Từ trong trầm tư bị đánh thức sau, chuyển hướng mặt bên cô Lin cũng thấy Jin số thứ tự, dựa hết vào cứ điểm thượng giám thị đen đen Musi là không thấy quá đến. Cho nên ám bộ liền gánh vác chiến trường tin tức nhân viên làm, để hắn có thể đối với chiến trường toàn cục làm ra chỉ huy. Mà Jin coi như đích thân hắn bồi dưỡng thủ hạ đắc lực. Hơn nữa đối với Thiên Quang Fruit thanh toán, đủ hắn đến gần sau không bị tùy tiện phát hiện. Big Mom coi như phát hiện cũng nên sẽ rõ ràng hắn là làm gì. nàng chỉ có thể định chọc giận quan sát hắn, để cho hắn không nhịn được đi ra ngoài cùng với đối chiến. Nhịn nhiều năm như vậy, cô Lin đương nhiên sẽ không ở một khắc cuối cùng không nhịn được. Hắn cũng rất rõ ràng bản thân một người không phải là nàng đối thủ phải nhất định các loại rách tới. Hội họp mới có thể với Bích Mầm tính một lần năm đó nợ cũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.